Tu La Vũ Thần, chương 2333, chương 2347, thù này tất báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Convert by Lưu Vũ Ưng Mã. Ngay khi thủy tinh cự nhân tiếp cận kết giới thánh cô thời khắc, tiểu sư biến thành làm chìa khóa, càng xuất hiện một tầng ánh sáng thể, đem kết giới thánh cô bao phủ ở trong đó. Oanh, theo sát phía sau, thủy tinh cự nhân vậy có lực nắm đấm, cũng là mạnh mẽ nện ở tầng kia ánh sáng thể bên trên. Oanh, trong chớp mắt, mãnh liệt gợn sóng tứ tán ra, uy thế mạnh, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Đừng nói cái khác, thế nhưng này gợn sóng năng lượng, ở Sở Phong ba người trước mặt, đều là dị thường khủng bố. Bất quá cũng may, ở đây cường giả khá nhiều, loại này gợn sóng, còn chưa tới gần đoàn người, liền bị võ tổ đỉnh cao cường giả, cho cản lại. Nhưng mà, khiến cho người kinh ngạc chính là, thân là võ tổ đỉnh cao thủy tinh cự nhân, một vòng hung mãnh công kích sau khi, dĩ nhiên khó có thể lay động tầng kia ánh sáng thể. Tia sáng kia thể, không chỉ có đem kết giới thánh cô canh giữ ở trong đó, đồng thời còn có thể chống đối võ tổ đỉnh cao sức mạnh. Đáng ghét, giờ khắc này, Sở Phong ba người, đều là tức giận song quyền nắm chặt. Bọn họ đã nhìn ra rồi, tầng kia ánh sáng thể không giống tiểu khả, trừ phi chân tiên cường giả, bằng không e sợ chân tiên bên dưới, không người có thể đem phá giải. Ha ha ha, Sở Phong à Sở Phong, mặc cho ngươi có thủ đoạn như thế, rồi lại có thể làm khó dễ được ta à, đúng rồi, ta suýt chút nữa quên, cái này phá môn chi thi, tựa hồ cùng ngươi quan hệ không tầm thường, ngươi nếu không nỡ giết hắn, vậy hắn hẳn là bằng hữu của ngươi chứ. Thế nhưng đáng tiếc à, ngươi bằng hữu hiện tại nhưng là đang giúp ta, ha ha ha ha. Ngươi nhân bằng hữu ngươi bị giết mà phẫn nộ, có thể bằng hữu ngươi nhưng ngược lại giúp ta, không biết ngươi hiện tại là hà tâm tình à? Kết giới thánh cô trào phúng cười to lên, cái kia dáng dấp coi là thật là vô liêm sỉ đến cực điểm. Sở Phong, tiếp theo. Vào thời khắc này, Triệu Hồng nhưng là đem phía sau cõng lấy bao tải, lấy xuống, ném cho Sở Phong. Mà lấy cái này bao tải, Sở Phong khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong, đối với kết giới thánh cô nói rằng. Ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Lẽ nào ngươi có biện pháp? Kết giới thánh cô trào phúng nở nụ cười. Lăn ra đây, Sở Phong đem bao tải mở ra, hướng về trên đất đổ ra, nhất thời bốn cái tròn vo quái vật khổng lồ tựa như cầu bình thường lăn đi ra. Mà nhìn thấy này bốn vị sau khi kết giới thánh cô sắc mặt nhất thời đại biến, bởi vì này bốn cái cầu như thế vật thể chính là con trai của hắn, kết giới tứ hoàng. Mẫu thân đại nhân, cứu chúng ta. Kết giới tứ hoàng, nhìn thấy mẹ của chính mình, liền dường như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Cho ta nằm úp sấp. Nhưng mà, vào thời khắc này, Sở Phong hét lớn một tiếng, này bốn cái thủy tinh cự nhân liền tỏa ra bàng bạc uy thế, đem kết giới tứ hoàng giống như chó chết áp bức ở trên mặt đất. Dừng tay, thấy thế, kết giới thánh cô nhất thời quát chói tai một tiếng. Này không phải là ngươi nói toán. Sở Phong nói rằng, Sở Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kết giới thánh cô lạnh giọng hỏi, cầm phá môn chi thi giao ra đây, bằng không muốn con trai của ngươi mạng chó. Sở Phong nói rằng, ngươi dám, kết giới thánh cô nói rằng, giết cho ta bọn họ. Sở Phong nói rằng, chuyên CV, com mà lời ấy di lạc này bốn cái thủy tinh cự nhân, liền lập tức tỏa ra bàng bạc sát ý, dừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, kết giới thánh cô, vội vàng hô to một tiếng, cùng lúc đó, càng là cầm trong tay phá môn chi thi, cho ném ra ngoài. Đùng, Sở Phong giương tay vồ một cái, liền đem phá môn chi thi nắm tại trong tay. Mà giờ khắc này, kết giới thánh cô, ngược lại cũng đúng là mất đi tầng kia vòng bảo hộ. Thế nhưng kết giới thánh cô, so với tự thân an nguy, giờ khắc này càng quan tâm hắn bốn cái con trai an nguy, thân hình nhảy lên, liền tới đến kết giới tứ hoàng trước người, đem bốn cái con trai che ở phía sau. Thấy một màn này, Sở Phong trong lòng hơi động. Cứ việc kết giới thánh cô, là một cái không chuyện ác nào không làm, đê tiện người vô sỉ. Nhưng là, ở vào giờ phút này, nàng biểu hiện ra, nhưng là một cái mẫu thân, vì bảo vệ con trai của chính mình, mà bỏ qua tất cả dũng cảm. Tình mẹ, mặc kệ kết giới thánh cô làm người làm sao, nhưng là đối với nàng bốn cái con trai, nàng xác thực thể hiện ra mẫu thân vĩ đại. Này một khắc, Sở Phong nội tâm bị xúc động, dù sao Sở Phong từ nhỏ đến lớn, muốn nhất cảm nhận được chính là tình mẹ. Này một khắc, Sở Phong nhớ tới này một cái, hắn liền là ai cũng không biết, mẫu thân. Mẫu thân đại nhân, nhanh giúp chúng ta báo thù, giết này ba cái xúc sinh. Này thủy tinh cự nhân, lẽ ra nên chúng ta, là bọn họ cướp giật đi qua. Không rõ vì sao kết giới tứ hoàng, còn không rõ ràng lắm trước mắt thế cuộc càng dồn dập rơi lệ, hướng về mẹ của chính mình khóc tố, muốn cho mẹ của chính mình, băng bọn họ ra mặt. Câm miệng, Kết giới thánh cô chỉ tiếc mài sắt không nên kim khẽ quát một tiếng, nhưng cũng không có đối với mình bốn cái con trai, từng có nhiều trách phạt, mà là đối với Sở Phong nói rằng. Sở Phong, muốn giết cứ giết ta, việc này cùng bọn họ không quan hệ, buông tha bọn họ. Tác thành ngươi, giờ khắc này, Vương Cường cùng Triệu Hồng đang khi nói chuyện, liền muốn mệnh lệnh thủy tinh cự nhân ra tay. Chờ một chút, nhưng mà Sở Phong, nhưng là bỗng nhiên hét cao một tiếng. Làm sao, Triệu Hồng cùng Vương Cường, đều là sững sờ. Quên đi, việc này sau này hãy nói, hôm nay trước tiên nhiêu bọn họ một mạng đi. Sở Phong nói rằng, hà, Sở Phong lời này vừa nói ra, đừng nói Triệu Hồng cùng Vương Cường, người bên ngoài tất cả giật mình. Bọn họ đều nhìn ra, Sở Phong ba người cùng kết giới thánh cô mối thù, hôm nay xem như là triệt để kết làm. Nếu như nói, Sở Phong không thừa cơ hội này, đem kết giới thánh cô giết chết, như vậy ngày sau đem lưu hậu hoạn. Chuyện được đăng tại truyencv.com ở đây, đều là cay độc nhân vật, đổi làm là bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại kết giới thánh cô, vì lẽ đó bọn họ đều không hiểu, lúc trước còn sát ý ngập trời Sở Phong, vì sao bỗng nhiên lại không muốn giết kết giới thánh cô. Sở Phong, ngươi làm gì, không thể vào thời khắc này lòng dạ mềm yếu à, nữ vương đại nhân âm thanh, ở Sở Phong trong tai vang lên. Sở Phong, ngươi cho ta một cái, hôm nay không giết lý do của nàng. Triệu Hồng cũng là hỏi. Ta chỉ nói là hôm nay buông tha nàng, có hai điểm. Một là dùng nàng hộ nhi sốt ruột trong lòng, mới làm cho nàng giao ra phá môn chi thi. Hai, có thể chém giết nàng thủy tinh cự nhân, cũng là lợi dụng nàng trận pháp, mới có thể nhanh chóng thu được. Ta hôm nay không giết nàng, chỉ là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sở Phong nói rằng, huynh đệ, vừa, đã như vậy, này liền y ngươi. Vương Cường sảng khoái nói, mà giờ khắc này Triệu Hồng cũng không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, người ở tại tràng, đúng là trong lòng hơi động, bởi vì bọn họ rốt cuộc biết, Sở Phong buông tha kết giới thánh cô, cũng không phải là bởi vì lòng dạ mềm yếu, mà là bởi vì hắn có hắn làm người điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Vì lẽ đó giờ khắc này, đối với Sở Phong cái này thả hồ về rừng cách làm, mọi người đúng là cũng có thể lý giải một ít. Dù sao, so với chém giết một cái kẻ địch ở có thể giết tình huống của hắn dưới buông tha hắn, này càng cần phải dũng khí, đây là dù cho chư vị ở đây đại nhân vật cũng chưa chắc có thể làm được sự tình. Sở Phong, ngươi có thể đừng tưởng rằng ngươi không giết ta, ta sẽ cảm kích ngươi. Này thủy tinh cự nhân chỉ là trận pháp, sớm muộn sẽ biến mất, nó bảo đảm ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một đời, lần sau gặp mặt ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Kết giới thánh cô lạnh giọng uy hiếp nói. Mà giờ khắc này, Sở Phong nhưng là cười nhạt đối với hắn nói rằng. Yên tâm, ta hôm nay buông tha ngươi, không có nghĩa là thật sự buông tha ngươi, tiểu sư cửu ta tất báo, cách chương.